Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 691, ngàn cá mập rảo sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 15 điện phía sau núi một cây sơn cốc bên trong, nơi này khí trời cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong thiên địa tràn ngập một luồng hơi lạnh, cỗ hàn khí kia rét lạnh dị thường. Trong sơn cốc không khí dường như bị cỗ hàn khí kia đông ngưng kết đồng dạng. Một tầng thật mỏng băng sương bao trùm tại sơn cốc trên mặt đá. Nơi này cho người cảm giác cũng là băng hàn. Lăng Tiêu thân hình xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài, hắn hít sâu một hơi, dậm chân hướng về trong sơn cốc đi đến. Một cỗ băng hàn trong nháy mắt cuốn tới, thể nội kiếm khí bắt đầu vận chuyển lại, đem cỗ hàn ý này làm dịu rơi. Hắn từng bước tiến lên, đi thẳng đến sơn cốc trung gian mới ngừng lại được. Ở trước mặt của hắn, một tên bị băng xương bao trùm lão giả, chính ngồi xếp bằng. Tại Lăng Tiêu đến trước mặt hắn thời điểm, tên lão giả kia đột nhiên mở hai mắt ra. Lão giả tại mở hai mắt ra trong nháy mắt, thấy lạnh cả người theo trong mắt của hắn bắn ra. Tại cái kia dưới con mắt, Lăng Tiêu cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Tham kiến lão tổ, Lăng Tiêu quỳ xuống lại nói, trước mặt cái này bị băng xương bao trùm lão giả, cũng là Lăng gia mạnh nhất lão tổ Lăng Hàn Thiên. Tu luyện là kiếm công ngũ đại bí điển một trong Thiên Hàn Tuyệt Địa Kiếm Đạo, Lăng Vân sự tình, có tin tức, hắn lấy được thế nhưng là từ Hoàng Kiếm Thân, có thể tìm trở về, vẫn là phải tìm trở về. Lăng Hàn Thiên nhìn lấy quỳ xuống lại Lăng Tiêu nói, tạm thời còn không có tin tức, bất quá lấy đối phương thủ đoạn, Lăng Vân chỉ sợ giữ nhiều lành ít, còn có bọn họ giết cung chủ kiếm thị. Lăng Tiêu trầm giọng nói ra, bọn họ giết cung chủ kiếm thị, cũng liền nói, ngoại trừ theo ngươi động thủ người bên ngoài. Vẫn còn có. Lăng Hàn Thiên nghe vậy nhíu mày nói, đúng vậy, giết chết cung chủ kiếm thị địa phương, lưu lại ba cỗ khí tức, vệ huyết, tinh thần, kiếm khí. Xuất thủ cần phải có ba người. Lăng Tiêu trả lời, kiếm thị có thể nắm giữ động thiên cảnh cửu trọng thực lực, đối phương vậy mà có thể chém giết, xem ra lần này chúng ta Lăng gia gặp đối thủ khó dây dưa. Lăng Hàn Thiên mặt lộ vẻ ngưng trọng cảm giác, còn mời lão tổ rời núi. Tọa trấn thứ 15 điện. Lăng Tiêu mở miệng nói, quảng cáo, hắn mục đích tới nơi này, cũng là mời Lăng Hàn Thiên xuất cốc tọa trấn thứ 15 điện. Ta cũng nên ra ngoài đi đi. Cái kia Lăng Hàn Thiên trong lúc nói chuyện, bao trùm ở trên người hắn băng xương, trong nháy mắt hóa thành từng đạo nước chảy dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Hắn chậm rãi đứng người lên thể, chuẩn bị cùng Lăng Tiêu rời đi sơn cốc này. Thế nhưng là hắn đứng lúc thức dậy, đột nhiên có ba đạo thân ảnh, chính chậm rãi hướng về bên này mà đến. Lăng Hàn Thiên ánh mắt lập tức đọng lại, nhìn lấy xuất hiện ba đạo thân ảnh. Lăng Nam, Lăng Tiêu nhìn lấy xuất hiện ba người, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chấn kinh. Hắn không biết vì cái gì, Lăng Nhiên sẽ mang theo ngoại nhân đến đây lão tổ bế quan địa phương. Ngươi vì cái gì dẫn người trước tới nơi này? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng mà hỏi. Lăng Nam không nói gì. Mà chính là lẳng lặng đứng tại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame sau lưng. Ta đến nói cho ngươi, Lăng Nam đã bị chủ thượng luyện thành khôi lỗi, cho nên biết mang bọn ta trước tới nơi này. Hoshigaki Kisame gánh lấy hắn đại đao giao cơ, lạnh giọng nói ra. Khôi lỗi, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lăng Tiêu thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm hỏi. Tại bên cạnh hắn Lăng Hàn Thiên thì là sắc mặt trầm tĩnh nhìn lấy Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Hắn không có từ đối phương thể nội phát giác được kiếm khí cùng chân khí, nhưng lại cảm nhận được một cỗ kỳ quái năng lượng. Chúng ta phụng mệnh đến diệt giết các ngươi. Hoshigaki Kisame trong tay đại đao giao cơ, hướng trước người nhất chỉ. Nguyên bản phủ đầy băng vải đại đao giao cơ, trong nháy mắt hiển lộ ra giao cơ hình thái. Cái này đại đao giao cơ chính là có sinh mệnh đại đao, thân đao bày biện ra màu xanh đậm, hiện đầy gai ngược. Tại đại đao giao cơ xuất hiện trong nháy mắt, Hoshigaki Kisame thì hướng về Lăng Tiêu xông tới. Hoshigaki Kisame là một cái rất hiếu chiến người, hắn rất muốn nhìn một chút cái thế giới này võ giả thực lực. Một chân dẫm đạp băng xương mặt đất, thân hình mãnh liệt xông tới. Hoshigaki Kisame thể thuật một dạng cường hãn. Hắn nắm giữ rất mạnh quái lực. Lăng Tiêu thấy thế ánh mắt ngưng tụ, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, cũng xông tới. Kiếm khí phủ đầy trường kiếm cùng Hoshigaki Kisame trường đao đụng vào nhau. Oanh, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Hoshigaki Kisame không có sử dụng chakra, mà chính là bằng vào tự thân quái lực, không ngừng oanh kích Lăng Tiêu. Tại cỗ này quái lực phía dưới, Lăng Tiêu thân hình cấp tốc lui lại. Kiếm thể tới người, cảm nhận được chính mình một mực bị áp chế, Lăng Tiêu biến sắc. Quanh thân kiếm khí điên cuồng phun trào không ngừng quán trú ở trong cơ thể mình, đem thân thể của mình cường độ mạnh lên. Dùng cái này đến đối kháng Hoshigaki Kisame lực lượng công kích. Ha ha, tốt, Lăng Tiêu cường độ thân thể phía trên gia tăng, để Hoshigaki Kisame cười như điên. Trong nháy mắt gần người mà lên, đại đao trong tay giao cơ trên thân thế thì đâm càng phát ra nổi bật. Từng đạo khí tức theo thế thì đâm chúng phát ra, lặp đi lặp lại áp chế Lăng Tiêu trên thân bạo phát đi ra kiếm khí. Nhất thời Lăng Tiêu sắc mặt ngưng tụ, những thứ này gai ngược phát ra tới khí tức không chỉ có áp chế kiếm khí của mình, còn tại thôn vệ chính mình kiếm khí năng lượng. Hắn một kiếm bổ ra đại đao giao cơ, tinh thần liệt thiên, sau đó thể nội kiếm khí cấp tốc tuôn ra ngoài thân thể, ở phía sau hắn hình thành một đạo tinh thần giống như kiếm ảnh. Kiếm ảnh này vừa ra toàn bộ bầu trời giống như biến thành ban đêm đồng dạng. Hoshigaki Kisame ánh mắt ngưng tụ, đại đao giao cơ cắm chỗ, hai tay kết ấn, nhẫn thuật, thủy lao chi thuật, nhất thời nguyên bản băng xương trong sơn cốc xuất hiện một đạo vô tận dòng nước. Những dòng nước này trong nháy mắt hình thành lồng giam đem Lăng Tiêu cùng hắn cùng một chỗ bao khỏa trong đó. Xuất kiếm Lăng Tiêu thấy thế, không có chút gì do dự, hắn muốn một kiếm bổ ra nước này nhà tù. Nhưng là Hoshigaki Kisame thân hình lăng không mà lên, xuyên qua thủy lao, trong miệng phun ra vô tận sóng biển. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hướng về Lăng Tiêu chém ra một kiếm, oanh kích mà đi. Bành, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, vô số sóng nước bị một kiếm này chém chết, nhưng là sóng nước bị chém chết về sau. Càng thêm cường đại thủy lao xuất hiện tại Lăng Tiêu trước mặt. Mà lên có năm đầu nước cá mập hướng về hắn đánh thẳng tới. Tại cái kia nước cá mập về sau, là đã cùng đại đao giao cơ dung hợp kiền thi quỷ giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống, kiếm khí trong tay ngưng tụ. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích là oanh phá cái này hắn giam cầm thủy chi lồng giam. Nhưng là trùng kích tới nước cá mập. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Oanh, bị năm đầu nước cá mập sau khi đụng, động tác của hắn hơi chậm một chút chậm. Thể nội kiếm khí thi triển đi ra cũng có chút chậm chạp. Hắn tâm thần cực kỳ biến hóa, hướng về lão tổ phương hướng nhìn lại. Nhưng lại phát hiện phía sau hắn lão tổ, không có bất cứ động tĩnh gì. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, lão giả kia so ngươi phiền toái hơn. Hoshigaki Kisame thân hình xuất hiện Lăng Tiêu trước mặt. Đã cùng đại đao giao cơ dung hợp hắn, giống như quái vật đồng dạng. Nhất quyền đánh phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nâng kiếm ngăn cản, nhưng là tại hắn nhất quyền phía dưới, thân thể đột nhiên bị đẩy lui. Hắn muốn phải thoát đi, nhưng là bị thủy lao giam cầm. Chết đi, thiên thực giao, Hoshigaki Kisame khóe miệng bên trong phát ra nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt thi triển nhẫn thuật, thiên thực giao. Nhất thời tại nước này trong lao xuất hiện 1000 điều nước cá mập. Điên cuồng hướng về Lăng Tiêu công kích mà đi. Lăng Tiêu sắc mặt kinh hãi, thân thể bị 1000 điều cá mập công kích, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Rõ ràng bị nước cá mập cắn giết chết, thê thảm thanh âm quanh quẩn tại nước trong lao. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.